Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2557, Thận Long Kinh Khủng Huyễn Thuật Thần Thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn linh phong thế nhưng là lục giai linh trùng, coi như đánh bất quá, luôn có thể chạy trốn đi mảy may thanh âm đều không có truyền tới, 10 phần quỷ dị. Tử Sam thanh niên thần thức mở rộng, bất quá nơi đây đối thần thức ảnh hưởng rất lớn, thần trí của hắn thăm dò vào tử sắc rừng trúc, không có gì dị thường. Tử Sam thanh niên lấy ra một chi tử sắc sáo ngọc thổi. Không có qua bao lâu, một đạo hắc quang từ đằng xa bay tới, đứng tại trước mặt hắn, hắc quang thu vào, lộ ra một tên dáng người mảnh mai trung niên phụ nhân, người mặc hắc sắc váy dài, da thịt hơn tuyết, song phong cao đứng thẳng, có luyện hư hậu kỳ tu vi. Như thế nào, Cổ Lạc có cái gì phát hiện? Váy đen thiếu phụ tò mò hỏi. Cổ Linh, ta linh phong tiến nhập kia một mảnh rừng trúc liền không có đi ra, tại đây đối thần thức hạn chế rất lớn, ta không tìm được bọn chúng, ta cảm giác có chút không thích hợp, ngươi bách mục kim thiền có thể khám phá huyễn thuật, ngươi giúp ta nhìn xem. Cổ Lạc chỉ hướng xa xa từ sắc rừng trúc, sắc mặt ngưng trọng. Bách mục kim thiền chẳng những có thể khám phá huyễn thuật, thị lực có thể nhìn thấy ngoài trăm dặm tình huống, thần thức bị hạn chế, bách mục kim thiền liền có thể phát huy công dụng. Cổ Linh lên tiếng, thả ra một đầu toàn thân kim sắc linh ve, có trên trăm cái mắt nhỏ. Bách mục kim thiền con mắt to hiện ra, phát ra hưng phấn tiếng ve kêu, hướng về tử sắc rừng trúc bay đi. Thế nào, là huyễn thuật a? Cổ Lạc truy vấn. Hẳn không phải là, trong rừng trúc có 5 cây 2 vạn năm hắc ngọc chi, bất quá có 2 cái lục giai thượng phẩm thất thải phệ hồn chu thủ hộ, ngươi linh phong ngay tại trong một cái sơn động gặm ăn linh mật. Cổ Linh hưng phấn nói. Nghe xong lời này, Cổ Lạc bỏ đi hoài nghi, cho dù là nhân tộc tu sĩ bố trí lục giai huyễn trận, bách mục kim thiền đều có thể khám phá. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra, bọn hắn nhìn thấy tất cả đều là Thận Long chế tạo ra huyễn thuật. Thận Long thế nhưng là chân linh hậu duệ, há không phải phổ thông linh thú có thể so sánh, nó chế tạo ra huyễn thuật, phổ thông hợp thể tu sĩ đều không phát hiện được, huống chi luyện hư tu sĩ. Muốn hay không thông chi Ô trưởng lão? Cổ Linh mở miệng hỏi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, không cần làm phiền Ô trưởng lão, chúng ta mau chóng giải quyết thất thải phệ hồn chu, chia hết hắc ngọc chi, đến lúc đó nộp lên một gốc hắc ngọc chi là được rồi. Cổ Lạc ý vị thâm trường nói, muốn là báo cáo hợp thể tu sĩ, 5 cây hắc ngọc chi đều là hợp thể tu sĩ. Bọn hắn lặng lẽ diệt đi 2 cái thất thải phệ hồn chu, chia hết hắc ngọc chi, cùng lắm thì nộp lên một gốc. Cổ Linh rất là tán thành, hai người hướng về tử sắc rừng trúc bay đi. Không có qua bao lâu, bọn hắn tự xuất hiện tại tử sắc trong rừng trúc. Cổ Lạc thổi lên sáo ngọc, mấy trăm con toàn thân tử sắc linh phong từ đằng xa một cái sơn động bay ra, ngừng ở trước mặt của hắn. Hắn đưa tay phải ra, ong chúa há mồm, một chút màu vàng kim nhạt linh mật nhỏ xuống trên tay hắn. Hắn đem linh mật đưa lên mũi, nhẹ ngửi mấy lần, có thể nghe được một cỗ nồng đậm hương hoa. Đi thôi, mau chóng giải quyết 2 cái thất thải phệ hồn chu. Cổ Lạc cùng Cổ Linh hướng về chỗ rừng sâu chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có qua bao lâu, bọn hắn ngừng lại, vạn trượng bên ngoài, một gốc mấy trăm trượng cao từ sắc cự trúc phía dưới, sinh trưởng 5 cây toàn thân màu đen linh linh chi, một chương to lớn thất thải chi chu lưới ở vào không trung, 2 cái thất thải lộng lẫy con nhện ghé vào mạng nhện thượng diện. Lúc này, thất thải phệ hồn chu cũng phát hiện bọn chúng, từ trên cao đập xuống, nhao nhao gọi ra pháp tướng, công kích Cổ Linh cùng Cổ Lạc. Ngoài mấy trăm dặm, nhất khỏa mấy trăm trượng cao kình thiên đại thúc phía dưới, Vương Trường Sinh 4 người tụ tập cùng một chỗ. Tiêu Niệm Chi trên tay nâng một khỏa kim quang lấp lóe viên châu, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Hắn nhìn một cái Vương Trường Sinh bên người thất vĩ linh hồ tán dương. Vương đạo hữu thật là lớn cơ duyên, lại có một đầu lục giai thất vĩ thiên hồ. Tiêu Niệm Chi cùng Hoàng Thiên Tinh nhìn thấy thất vĩ thiên hồ, nhưng thật ra là Thận Long biến hóa ra tới, đừng nói bọn hắn nhìn không ra Thận Long huyễn thuật, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đều nhìn không ra. Hắc hắc, bọn hắn lâm vào huyễn thuật bên trong, giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Hoàng Thiên Tinh cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Nếu như Vương Trường Sinh cùng bọn hắn trở mặt, bọn hắn tự thảm rồi, thử nghĩ một cái, ngươi thấy tất cả đều là giả, cho dù là ngươi cùng đối phương đấu pháp, thật vất vả thi pháp diệt đi đối phương, kết quả là giả tượng, nhiều đáng sợ. Không vội, trước hết để cho bọn hắn buông lỏng đề phòng, chúng ta trước đi qua, mau chóng giải quyết bọn hắn. Vương Trường Sinh hướng về từ sắc rừng trúc chạy đi, Uông Như Yên 3 người vội vàng đuổi theo, Thận Long cũng đi theo. Mười mấy vạn dặm ngoại, một cái sơn cốc hẹp dài, lâm thẳng ngay tại đối phó 2 cái huyết đồng độc viên. 2 cái huyết đồng độc viên lực lớn vô cùng, bọn chúng đôi mắt phun ra huyết quang, đánh vào trên một tảng đá lớn, cự thạch lập tức biến thành huyết sắc tinh thể, cự thạch chậm rãi xuất hiện ăn mòn vết tích, sau cùng biến mất không thấy. Lâm thẳng khu sử pháp tướng đối phó bọn chúng, có chút nhếch nhác. Hắc Sam lão giả tế ra một chương tử sắc họa trục đánh vào một đạo pháp quyết, tử sắc họa trục ở giữa không trung triển khai, họa trên là đại lượng tử sắc phù du, quanh thân bị vô số tử sắc lôi quang quanh quẩn. Tử điện phù du tại vạn trùng bảng xếp hạng người thứ 50, có được lôi thuộc tính chân long huyết mạch thông thạo lôi hệ thần thông, quanh thân bị tử điện quấn quanh, độn tốc cực nhanh. Này trương vạn du đồ phong ấn một đầu thất giai tử điện phù du cùng hàng vạn con tử điện phù du tinh hồn, có thể phát huy ra bản thể bảy thành thực lực. Hắc Sam lão giả đánh vào một đạo pháp quyết, vạn du đồ lập tức sáng lên chướng mắt linh quang, tại một trận tiếng sấm nổ bên trong, hàng vạn con tử điện phù du từ bên trong bay ra, bọn chúng quanh thân bị vô số tử sắc hồ quang điện bao vây lấy, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Đi, Hắc Sam lão giả nhẹ nhàng điểm một cái, hàng vạn con tử điện phù du thẳng đến hai cái huyết đồng độc viên mà đi, dày đặc tử sắc thiểm điện tuôn trào ra, như đồng nhất cỗ tử sắc dòng lũ che mất hai cái huyết đồng độc viên. Tại từng đợt chấn thiên hám địa tiếng sấm nổ trong, một đoàn to lớn tử sắc lôi quang sáng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau tử sắc lôi quang tán đi, hai cái huyết đồng độc viên ngã trên mặt đất không nhúc nhích, thân thể của bọn chúng cháy đen, trên người có nhiều đạo kinh khủng vết máu. Tử điện phù du, Lâm Thẳng nuốt nước miếng một cái, thần sắc càng phát cung kính, còn tốt hắn thức thời, nếu không đối phương tế gia này bảo, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Sam lão giả hài lòng nhẹ gật đầu, pháp quyết vừa bấm, hàng vạn con tử điện phù du bay trở về vạn du đồ bên trong. Đúng lúc này, một đạo kim sắc linh quang phóng lên tận trời, vô cùng dễ thấy. Hắc Sam lão giả sầm mặt lại, hắn rõ ràng để cho thủ hạ phát hiện tình huống tự báo cáo, xem ra, bọn hắn gặp phải phiền toái. Hắn thu hồi hai cái huyết đồng độc viên thi thể, phân phó nói. Đi thôi, đi qua gặp một lần bọn hắn. Hắc Sam lão giả hóa thành một đạo hắc sắc trường hồng, hướng về kim sắc linh quang vị trí bay đi, Lâm Thẳng vội vàng đuổi theo. Một mảnh đất trống trải, một tên người mặc kim ngạch trường bào thi thể không đầu ngã trên mặt đất, ngực ao hãm xuống dưới, mặt đất tán lạc vài kiện linh quang lòe lòe bảo vật. Thận Long thi triển huyễn thuật nhường hai tên luyện hư lâm vào huyễn cảnh, tiêu niệm chi thừa cơ giết bọn họ, không ngờ có một tên luyện hư tu sĩ đến đây, Vương Trường Sinh trực tiếp xuất thủ diệt sát người này, bất quá vẫn là bị người này hướng đồng bạn cảnh báo. Vương Trường Sinh lục soát đi trên thi thể tài vật, liền muốn thoát đi nơi đây, một đạo phẫn nộ thanh âm nam từ trên cao truyền đến. Muốn đi, đem tính mệnh lưu lại. Cách chương.